Sư sĩ truyền thuyết, chương 68, bỏ trốn, gocchuyenaudio.com. Diệp Trùng rút ra, nhanh chóng rút lui, lúc này không đi, còn chờ lúc nào? Diệp Trùng tuy rằng không dành chuyện đời, nhưng không hề là kẻ ngốc. Hừ hừ, nếu như tiêu diệt cái quang giáp màu trắng này rồi, còn lại mình, chỉ e rằng không phải là đối thủ của Johnson. Nhớ lại tất cả ở hắc giác, Diệp Trùng không thể không ngửi ra mùi vị nguy hiểm ở trong đó, hơn nữa, ngay cả Mục cũng nói, hắn cực có khả năng không có ý tốt với mình, vậy mình không lý nào lại đi tìm khổ. Đáng tiếc mình không có một quang giáp tốt, nếu không. Hừ hừ, Diệp Trùng không khỏi cảm thấy vô cùng chán nản. Nhân cơ hội cho Johnson một đao. Diệp Trùng căn bản không có nghĩ tới vấn đề này, nghe giọng nói vừa rồi của Johnson có 80-90. Là muốn dẫn mình về hắc giác, dường như ý thứ muốn giết mình không hề quá nặng. Nhưng nếu chỉ còn lại quang giáp màu trắng, chỉ sợ cái mạng nhỏ của mình cũng khó giữ. Diệp Trùng ngay khoảnh khắc Johnson hô ra tay liền rứt ra mà chạy, đợi Johnson có phản ứng, không khỏi kinh hoàng, sau đó nổi giận, vừa mới quát một tiếng. Ngươi, không biết làm gì khác, mình đã xông về hướng quang giáp màu trắng mất rồi. Nhìn thấy quang giáp màu trắng giơ khẩu súng trên tay nhắm về phía mình, liền không quản được Diệp Trùng nữa. Diệp Trùng có thể không biết khẩu súng có hình dáng kỳ lạ trên tay quang giáp màu trắng là cái gì, nhưng Johnson há lại không biết, khi hắn nhận được quang giáp chiến đấu, hắn liền bắt đầu tiếp xúc với tư liệu về hiệp hội sư sĩ tử địch vĩnh viễn của hắc giáp. Quang giáp màu trắng trước mắt là quang giáp tiêu chuẩn mà tinh anh của hiệp hội sư sĩ thường dùng, nó có tên gọi rất yêu nhã, Bạch Khả. Mà loại súng này, chính là vũ khí tiêu chuẩn chân chính của tinh anh hiệp hội sư sĩ Tiêu Dực. Về thân súng trắng tinh tạo thành bởi hai nửa cung tròn sáng bóng như ngà voi, làm nó xem ra giống như một tác phẩm nghệ thuật mà không phải là một vũ khí giết người. Miệng súng có đường kính 20cm, tuy rằng đối với quang giáp cao 10m mà nói thì đáng là gì, nhưng nếu như thứ bắn ra là nano từ tính, vậy thì hoàn toàn không giống rồi. Đường kính 20cm, dựa theo tính toán của định lý Ptolemy, nano từ tính bắn ra lớn như vậy đủ khả năng san phẳng một tòa nhà nhỏ 50 tầng, nghĩ tới việc hiệp hội sư sĩ cũng sẽ không có khả năng có chút lãng phí nào, uy lực của khẩu súng nano từ tính này có thể nghĩ ra được. Chú thích định lý Ptolemy, nếu một tứ giác có 4 đỉnh nằm trên một đường tròn, tổng của tích 2 cặp cạnh đối sẽ bằng tích 2 đường chéo, tức là tứ giác ABCD có 4 đỉnh A, B, C, D cùng nằm trên một đường tròn, thì ABCD. ADBC, ACBD, Johnson hừ lạnh một tiếng, không có chút kinh hoàng nào, hai bên là tử thù, nếu không có chút thủ đoạn, hắc giác chỉ e là đã sớm bị đánh bại rồi, mà đối với một người vô cùng hiểu rõ thực lực của hắc giác như Johnson, căn bản hắn không tin hắc giác sẽ có một ngày bị diệt. Theo hắn, hiệp hội sư sĩ có thể cùng hắc giác rằng co nhiều năm như vậy, đều làm hắn có chút khó tiếp thụ. Khiên tay trên tay trái Johnson giơ ngang trước ngực, phụt một tiếng vang nhẹ, một tầng quang mang kỳ dị mau chóng tản ra từ khiên vai màu đen không bắt mắt, tầng ion trong suốt giống như một cái khiên to lớn trong suốt hơi lõm vào trong bảo vệ tinh diễm của Johnson. Johnson không ngừng di động vị trí, tuy rằng tốc độ tay của hắn so với Diệp Trùng thua kém không ít, nhưng tính năng của tinh diễm thực sự là tốt hơn F-58 rất nhiều, cho nên biểu hiện của Johnson điều khiển tinh diễm cũng mạnh hơn nhiều F-58 của Diệp Trùng. gocchuyenaudio.com chấm, nhưng Johnson không ngốc tới mức cho rằng như vậy có thể trốn tránh đối phương. Trong tư liệu giới thiệu của Bạch Khả, chức năng khóa siêu hạng chính là vì bù đắp sự thiếu hụt kỹ xảo của sư sĩ bọn họ. Chức năng khóa tự động và bán tự động làm thời gian điều khiển của sư sĩ ít nhất giảm một nửa, mà độ chính xác chỉ giảm cực nhỏ. Một đạo quang mang màu tím nóng bỏng đột nhiên lóe sáng. Quả nhiên, nano từ tính không ngoài dự liệu bắn trúng khiên ion của tinh diễm, khiên nano trong suốt chấn động một trận, nhưng rất nhanh liền ổn định trở lại. Johnson vốn cẩn thận còn phát hiện trên cột năng lượng của mình sụt giảm rõ ràng, trong lòng hơi hoảng sợ, cũng may Tiêu Dực. Về mặt tiêu phí năng lượng cũng không thấp, nếu như tư liệu không có sai sót. Đã biết khả năng né tránh vô cùng nhỏ, Johnson liền mở khiên ion xông tới gần Bạch Khả, chỉ cần mình một khi tới gần đối phương, Johnson xác định mình có rất nhiều phương pháp có thể một chiêu giết chết đối phương. Đây cũng là cuộc đấu điển hình của hắc giác và hiệp hội sư sĩ, thân thể cường hãn có thể làm bọn họ tiếp nhận được gánh nặng to lớn do nhiều động tác phức tạp mang lại, mà hai tay nhanh nhẹn làm cho họ có đủ năng lực hoàn thành những động tác này, đây chính là phong cách điển hình của hắc giác. Mà dẫn đầu về mặt kỹ thuật, quang giáp làm cho đám sư sĩ của hiệp hội sư sĩ có đủ lý do để ỷ lại những quang giáp có tính năng ưu việt, tính tự động cao này, bọn họ lợi dụng sự dẫn đầu về kỹ thuật để bổ sung điểm yếu của mình về mặt huấn luyện thân thể, đây cũng là cách chiến đấu điển hình của hiệp hội sư sĩ. Sư sĩ đi ra từ hắc giác do phần lớn tinh thông chiến đấu, cho nên trong cận chiến, bọn họ có thể phát huy thực lực vượt xa người thường, mà bọn họ phần lớn cũng yêu thích cận chiến. Kỹ thuật quang giáp của Hắc Giác tuy rằng thua kém hiệp hội sư sĩ không ít, nhưng không hề có nghĩa là bọn họ lạc hậu. Ngược lại, so với rất nhiều quang giáp trên thị trường, quang giáp của Hắc Giác vô luận là ở phương diện nào đều tuyệt đối nằm ở vị trí đứng đầu. Sư sĩ thực lực mạnh mẽ phối hợp quang giáp có tính năng hạng nhất, thêm vào vũ khí kỳ lạ cổ quái, làm phương thức chiến đấu của Hắc Giác rất đặc trưng. Nếu như nói quang giáp của Hắc Giác là đứng đầu, vậy kỹ thuật quang giáp của hiệp hội sư sĩ lại là ở đỉnh cao nhất. Quang não tiên tiến nhất, động cơ tiên tiến nhất, chất liệu tiên tiến nhất, tư tưởng về quang giáp tiên tiến nhất, thứ tạo ra chính là quang giáp tiên tiến nhất. Hệ quả của việc trí năng hóa mang lại chính là dưới sự phối hợp của sư sĩ và quang não, bọn họ chỉ cần thời gian cực ngắn thì có thể đưa ra lựa chọn thích hợp nhất. Ngoài ra, vũ khí tầm xa của hiệp hội sư sĩ cũng phát triển đến cực điểm, đủ hình đủ dạng, nhưng không nghi ngờ gì, cái nào cũng có uy lực cực lớn. Nhưng điều này cũng đồng dạng quyết định phương thức chiến đấu của bọn họ, cơ động tốc độ cao cộng thêm hỏa lực tầm xa mạnh mẽ chính xác. Nhưng lần này tình huống của Bạch Khả không tốt, Johnson mai phục cực gần đầu đường Bạch Khả xuất hiện, hơn nữa cố ý đánh vô tâm, nên không chút đắn đo gì mà tuyên cáo thắng lợi của Johnson. Nhưng, chút tần ngần của Johnson khi phát giác ra Diệp Trùng bỏ chạy lại cho Bạch Khả một tia cơ hội bỏ chạy. Góc chuyện audio.com Diệp Trùng lúc này không dám quay đầu lại, tốc độ của quang giáp đã đạt mức tối đa, luồn đông lách tây, tuy rằng biết hai người chắc đánh nhau rồi, Diệp Trùng vẫn cố hết sức lợi dụng địa hình để che giấu bản thân. Không có quang giáp màu trắng âm hồn bất tán đó, bao vây của mấy quang giáp cảnh sát đó đối với Diệp Trùng có mà như không, căn bản không tạo thành uy hiếp gì với Diệp Trùng, động tác nhanh nhẹn, linh hoạt, Diệp Trùng đã thoát khỏi sự bao vây của đám cảnh sát. NV, San Siu Chue, nghĩa là 5. 3, 2, là khẩu quyết xài bản tính, dùng để chỉ động tác nhanh nhẹn, linh hoạt. Diệp Trùng bước đi không nhanh không chậm, quang giáp màu đen quá bắt mắt đi, ai biết quang giáp màu trắng đó có đồng bọn hay không, còn tướng mạo của mình, chỉ có Johnson biết, nhưng Johnson bây giờ chắc chắn đang đánh với cái quang giáp đó, không thể tới được. Diệp Trùng trong lòng có chút đắc ý, nghĩ tới cái quang giáp đó của Johnson, Diệp Trùng không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ, cảm khái nói với Mục. Ai, Mục ta nếu như có quang giáp giống như vậy thì tốt rồi. Mục lãnh đạm nói, theo tư liệu cho biết, khả năng nhỏ hơn 10. Diệp Trùng khoa trương than thở. Không phải chứ, Mục cái này cũng có thể tính toán sao? Mục bình tĩnh nói, theo mô hình số học Austin mới nhất cộng thêm lô, dích mờ đa điều kiện có thể đưa ra một loại tính toán khả năng. Chú thích Austin là thủ phủ của bang Texas, Mỹ, có thể tìm thêm thông tin ở đây. Texas, còn lô, dích mờ tên tiếng Anh là Fuzzy Logic, tiếng Hoa là Mo Hu Li Lun hay lý luận mơ hồ, có thể tìm thấy ở đây. Ơ 1, BB, 9D, Diệp Trùng không khỏi gãi đầu. Này, Mục ngươi vẫn là không chút truyền cảm như vậy. Mục phản kích nói, theo như tư liệu cho biết, truyền cảm là tính chất vốn có của sự vật có thể gây nên cảm tình bất đồng của con người, không nghi ngờ gì, ngươi không hề có loại tính chất này. Trong lòng Diệp Trùng kêu lên oai oái. Cái gì, Mục ngươi là nói ta không có truyền cảm ư, Mục không nhanh không chậm nói. Lý giải của ngươi hoàn toàn chính xác. Ngươi, đột nhiên, Diệp Trùng dường như nghe thấy phía sau có người gọi mình. Khách Trương.